Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1241, chương 182, giao thủ. Hai người giao thủ bất quá trong nháy mắt ngắn ngủi. Hades thật Hirudora hình thành năng lượng hổ đầu, đã bị Ignai hời hợt phá đi. Lóe hàn quang nhận mang giống như rắn độc xông tới mặt. Lạnh lẽo khí tức, để nhiệt độ chung quanh đều tựa hồ xuống tới băng điểm. Hades sắc mặt hơi đổi, vội vã lắc mình tránh khỏi. Quả nhiên không hổ là thanh âm ổ đại boss a. Tuy là người có chút tự kỳ, thế nhưng thực lực hay là khá vô cùng. Tuy là đó cũng không phải là hắn thực lực của tự thân, mà là dựa vào Gaia toái phiên chế thành cuộc chiến của các vị thần đấu phục. Thế nhưng lúc này phá đi Hades xúc thế đợi phát chiêu thức, là có thể đáng giá hắn đi nghiêm túc đối phó. Thân ảnh liên thiểm, tránh ra nhận mang thiết cát, Ignai lại vẫn đứng tại chỗ, chỉ là không nhanh không chậm quơ một cái vạt áo. Cái kia nhận mang bỗng nhiên vòng vo cái phương hướng, lại đuổi theo Hades thân ảnh cắt ngang mà đến. Hanh, ở tâm lý hừ lạnh một tiếng, lúc này đây Hades căn không chín vốn không có đi quản đang ở hướng hắn cắt ngang mà đến hung khí. Chỉ là đi phía trước cấp trùng hai bước, không gian chung quanh nhất thời tạo nên một mảnh vô hình rung động. Ignai nhận mang cắt qua thân thể hắn, lại phảng phất là đánh trúng huyễn ảnh một dạng. Hắn đã dựa vào quỷ bộ, không tiếng động tiến nhập á không gian. Ngắn ngủn vài cái sát na, Hades thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, đồng thời đã cách Ignai vị trí không xa. Nhưng mà giữa lúc hắn chuẩn bị xuất thủ công kích thời điểm, đã thấy Ignai bỗng nhiên cười lạnh giơ tay lên. Thánh quang chi nhận, ngân bạch kim loại trên mặt đất một hồi quang mang ở tụ tập, tạo thành mấy đạo sắc bén chí cực năng lượng quang nhận. Chúng nó lóe ra trong suốt quang huy, dường như thủy triều tịch quyền, về phía trước thiết cắt đi. Mặt tiền cửa hàng sắc bén cuồng phong, gần như trong nháy mắt liền tới gần Hades cái trán. Người này, dựa vào cuộc chiến của các vị thần đấu phục, phát Ultimate dường như rất nhẹ nhàng. Một bên nghĩ như vậy, Hades cũng lấy cực nhanh tốc độ ưỡn ẻo thân thể. Cái kia liên tiếp năng lượng to lớn quang nhận, cơ hồ là dán bờ vai của hắn xẹt qua, mang theo khuôn mặt đại khí lưu thổi hắn sợi tóc bay lượn. Thân hình cũng tựa hồ đang trong gió lung lay sắp đổ. Bất quá chỉ là cái này lung lay sắp đổ một dạng thân ảnh, ở chỉ một lúc bỗng nhiên phát ra khiến người ta khó tin hùng mãnh chí cực công kích. Thật Sekizo, ngũ tốc độ, quang hạt căn bản tại thân thể bốn phía bốc lên cùng tụ tập. Hades dường như hóa thân là một cái trắng noãn sao động sông, mang theo phô thiên cái địa một dạng cuộn trào mãnh liệt sóng chiều, hùng hăng vuốt trước mắt đá ngầm. Oanh! Một hồi dường như đụng đánh chuông đồng cự đại tiếng oanh minh trong nháy mắt vang lên. Hades này hữu lực nắm đấm đánh vào Ignai song cửa, để hắn té bay ra ngoài. Không ngừng có tiếng nổ tung tại hắn trong thân thể vang lên, năng lượng tràn lan đi ra, trên không trung kéo ra khỏi một cái tỏa ra ánh sáng lung linh băng. Khái khái, Ignai nặng nề đụng phải hậu phương trên cầu thang, lộn mèo. Khi hắn lần nữa đứng lên lúc, khóe miệng lây dính một tia đỏ thấm huyết kế. Nguyên bản cắt tỉa sạch sẽ gọn gàng tóc dài màu vàng kim cũng có chút thay đổi. Màu xanh đen đồng phục chiến đấu mặt trên, còn kề cận không ít thảm trải nền toái phiến. Cả người thoạt nhìn phi thường chật vật. Quả nhiên không hổ là ta nhìn trúng cầu thang. Hắn âm mặt xóa đi khóe miệng huyết kế, lạnh lùng cười. Thanh âm dường như hàn băng một dạng, thế nhưng thắng lợi cuối cùng rồi sẽ thuộc về bị vận mệnh chọn chúng ta. Mà người cũng chỉ có thể tiếc nuối đến đây chấm dứt. Vừa dứt lời, Ignai rốt cuộc không hề duy trì phong độ tựa như đứng tại chỗ. Chiến đấu của hắn nuốt vào bắt đầu tản mát ra hào quang màu xám trắng. cả người hầu như hóa thành một đoàn huyễn ảnh nhằm phía đối diện Hades. Hỗn độn trạng thái, về phía trước, vội xông Ignite. Trên y phục bồng bềnh tứ giác bỗng nhiên vuông góc về phía trước. Sau đó kích phát ra tia sáng chói mắt, hạt năng lượng giữa va chạm, để một khu vực lớn bắt đầu xuất hiện kích động thiểm điện. Chúng nó du đi ở một mảnh giữa bạch quang, không khí cũng vì vậy sinh ra vô số thật nhỏ nổ tung nổ đùng. Hades cặp mắt ánh mắt đã bị trận kia dường như thiểm quang đạn một dạng mạnh mẽ liệt quang tuyến quấy nhiễu. Thế nhưng hắn cũng không có khẩn trương, phi thường chấn định mở ra Tensei gần, xin ra Tensei, cực hạn phát ra lấy nhãn lực, nhất thời bốn đạo xông tới mặt, dường như laser một dạng hình cầu công kích bị một cỗ khổng lồ sức đẩy ngăn trở cao. Thiểm điện tản ra bốn phía, bò đầy màu bạc trắng kim loại mặt đất, khi thì còn có thể nổ bể ra tới, mang theo dầm dầm dầm một hồi động tĩnh, sức đẩy cùng Ignite đồng phục chiến đấu bên trên phát bốn đạo công kích. Rất nhanh thì triệt tiêu uy lực, chung quanh trùng kích dư ba để kim loại cũng bắt đầu phát sinh vặn vẹo. Phụ cận thảm trải nền thật cao bay lên bầu trời, lại bị vô số thiểm điện quấn lượn quanh thiêu hủy. Đen nhánh bụi mù bay về phía viễn phương, ở vô số lôi điện phân tử vờn quanh dưới. Hades thật cao nâng lên hai tay, cúi xuống thân thể, chỉ vào cuốn ngược mà quay về sóng xung kích về phía trước chạy gấp đi. Thật bát chỉ nữ thật tương khắc, ngũ chỉ biến thành hung mãnh móng vuốt, mang theo thê lương khí lưu nổ đùng, rơi ầm ầm Ignite trên người. Linh lực trong cơ thể hòa khí năng lượng, ở bát kiệt tập huyết dịch dưới ảnh hưởng bắt đầu hỗn hợp, biến thành tương tự với chakra một dạng trạng thái, lưỡng chủng hỗn 563 hợp lại cùng nhau năng lượng. Để bát chỉ nữ uy lực, đối lập Goenit thi triển hoàn toàn không thể so sánh nổi. Từng đạo chảo kích phá toái hư không, rơi xuống Ignite trên người lúc, mới năng lượng cũng đồng dạng ăn mòn mà vào, để cái này tóc vàng quý công tử trên mặt tràn đầy thần sắc thống khổ, tựa hồ là muốn phát tiết cái gì một dạng. Hades mỗi một lần vung chảo đều biết dùng đem hết toàn lực, tinh thần ý niệm dẫn đạo thân thể tất cả tế bào đồng thời xuất lực. Năng lượng trong cơ thể đã ở tuôn ra không ngớt. Rốt cuộc, sau cùng một chảo sau khi đi qua, Hades hai tay dùng sức, hung hăng đi phía trước, bấm một cái, bắt được tóc tai bù xù Ignite, thật cao nhảy lên, trong nháy mắt hướng trên mặt đất nặng nề ném. Chỉ nghe, oanh, một tiếng nặng nề nổ, một cỗ một mạch trùng thiên trần nhà năng lượng trụ bỗng nhiên bạo phát. Toàn bộ bị cố định ở trong thái không chạm không gian đều ác ngoan chấn động run lên một cái. Xa xa đang giao chiến Kusanagi Kyo, Kagura Chizuru cùng nhóm lớn Saisu Kusanagi phục chế người dồn dập đứng không vững, tè ngã xuống đất, Ignite cơ hồ bị nện vào dưới nền đất, một cái đại hình hầm động vùi lấp thân ảnh của hắn. Hầm động sát biên giới bốn phía, cái kia màu bạc trắng kim loại sàn nhà sinh ra đều giống như mạc nhện ra nẻ vết tích. Vẫn lan tràn đến viễn phương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?